Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, trang 804, là cái kia bị Ephid nhận nuôi ám tinh linh ấu tể. Tên là Luca. Luca lấy ra một cái notebook, mặt vô biểu tình mà số quả tử số lượng, thư lê nghi hoặc mà chớp mắt, Luca tiếp nhận Ephid công tác. Sao? Kia Ephid đi đâu vậy? Onerisis, người biết Ephid ở nơi nào sao? Hắn ở trong đầu dò hỏi mẫu thủ. Ephid bị ám tinh linh vương phái đi Cecilia quốc. Móc lửng, cái gì? Vì cái gì phái hắn đi nơi nào? Thư lê kinh hãi, Cecilia quốc quốc vương là cái chiến tranh kẻ điên. Ephid đi nơi đó an toàn sao? Ephid là một người ưu tú dược tề sư. Mẫu thụ điểm đến thì dừng, thư lê đại nhíu mày, chiến tranh yêu cầu đại lượng dược tề, nói cách khác. Ephid bị bắt lấy dược tề sư thân phận, đi trước Cecilia quốc, trở thành đen tần trích chế dược công cụ người. Ephid khẳng định không phải tự nguyện, hắn là ám tinh. Linh, cho dù bảo trì thần trí thanh minh, cũng vô pháp cãi lời ám tinh linh vương mệnh lệnh, đáng giận. Thư lê nắm chặt nắm tay, hắn nhất định phải cứu ra Ephid. Làm hắn thoát ly ám tinh linh vương khống chế, Luca ký lục xong. Thu hồi notebook, xoay người rời đi sân, thư lê trầm mặc mà nhìn hắn rời đi bóng dáng. Bỗng dưng, hắn mở to hai mắt, Luca trên lỗ tai mang đồ vật. Bất chính là hắn trước kia đưa cho Ephid chuông gió. Chuông gió cũ bị điện thoại công năng. Có thể gần gũi truyền tống thanh âm, Ephid vì cái gì muốn canh chừng Linh đưa cho Luca đâu? Hay không đại biểu Luca có thể tín nhiệm? Thư lê chờ Luca rời đi sau, chui vào mẫu thụ phân chi thân cây. Thông qua bộ rễ không gian truyền tống hồi tinh linh quốc, tương lai còn dài, chờ có 10 phần nắm. Chắc, lại tiến hành bước tiếp theo kế hoạch, chui ra mẫu thụ thân cây. Thư lê mở ra cánh, duỗi thân tứ chi, đang muốn phi hạ chi đầu. Bỗng chốc cảm nhận được một đạo quen thuộc tầm mắt, hắn cúi đầu nhìn lên. Vọng tiến một đôi thúy lục sắc trong ánh mắt, là tinh linh vương, vương tương đương, hắn nhẹ gọi một tiếng. Cao hứng mà bay về phía hắn, sao ngươi lại tới đây? Thư lê dừng ở tinh linh vương triển khai bàn tay thượng. Vô ý thức và đong đưa lỗ tai, tinh linh vương dùng lòng bàn tay khẽ chạm hắn gương mặt. Ôn hòa mà nói, ta mang ngươi trở về ngủ, ếch. Thư lê tiểu thân thể cứng đờ, tinh linh vương nói được quá tự nhiên. Thế cho nên hắn phân không rõ, ngủ, là danh từ vẫn là động từ, chương 387 đi tinh linh vương cung. Điện đầy trời sao trời dưới. Thủy tinh cung điện lập lòe màu bạc quang mang, cây cột thượng được khảm chân quý tinh thạch cùng ánh trăng tôn nhau lên. Rực rỡ lấp lánh, điện phủ truyền ra du dương đàn hạc âm, vì yên lặng ban đêm bằng thêm vài phần tường hòa, thật dài trên hành lang. Tinh linh vương bình tĩnh mà bước chậm, trên đường ngẫu nhiên gặp được tinh linh, đều bị cung kính về phía hắn hành lễ thăm hỏi. Tinh linh vương thái độ hiền hòa mà đáp lại, xuyên qua từng đạo hoa lệ cửa đá, sắp tới hắn sân khi, cổ áo bên trong chui ra một viên nho nhỏ đầu, hô, thư lê nhẹ thở ra một hơi, vì nhập cư trái phép. Đến tinh linh vương sân, hắn giấu ở tinh linh vương cổ áo bên trong, lúc này mau đến viện môn khẩu, rốt cuộc có thể dò ra đầu hô hấp mới mẻ không khí. Vì cái gì không quang minh chính đại mà đi theo? Tinh linh vương đi đâu? Thật sự là, thẹn thùng nha. Hắn hiện tại còn không có dũng khí hướng sở hữu tộc nhân công khai chính mình cùng tinh linh vương. Quan hệ, vương như bầu trời đêm minh nguyệt, cao cao tại thượng, chịu vô số người kính ngưỡng sùng bái. Vốn dĩ ai đều không thể tiếp cận chiếm hữu. Đột nhiên có một ngày, Minh Nguyệt bị một cái vô danh tiểu tốt cấp hái được. Tất nhiên khiến cho sóng to gió lớn, Thư Lê tự nhận chính là cái kia trích ánh trăng vô danh tiểu tốt, tuy rằng tinh linh cùng yêu tinh đối hắn yêu thương có thêm, nhưng gặp gỡ cùng vương tương quan sự, khó bảo toàn mất khống chế. Tóm lại, hắn hiện tại còn không nghĩ làm sở hữu tộc nhân biết hắn cùng vương luyến ái quan hệ, chờ chính mình trở nên càng cường đại một ít rồi nói sau. Tỷ như, được đến sở hữu nguyên tố tinh linh tán thành, trở thành pháp thần, chỉ có trở nên cường đại rồi mới có tư cách cùng tinh linh vương kề vai sát cánh. Tuy nói luyến ái là hai người sự, nhưng được đến người khác chúc phúc, tổng hào quá bị phê bình, duy nhất làm hắn có điểm buồn rầu chính là tinh linh vương tựa hồ cũng không lý giải hắn băn khoăn. Lời nói dịu dàng làm hắn không cần có tâm lý gánh nặng. Trước kia như thế nào ở chung, về sau liền như thế nào ở chung, Thư Lê nhưng thật ra tưởng nhẹ nhàng một ít. Nếu tinh linh vương nói lời này thời điểm, không cần bắt tay đặt ở hắn trên eo vuốt ve, liền càng cụ thuyết phục lực, tóm lại, thuận lợi đi vào tinh linh vương chỗ ở. Xem như quá quan, đột nhiên, đầu bị lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ một chút, tới rồi, bên tai vang lên tinh linh vương trầm thấp thanh âm, Thư Lê lay tinh xảo cổ áo, triển khai cánh bay đi ra ngoài, mở to một đôi sáng ngời màu xanh non đôi mắt, đánh giá bốn phía. Hắn không phải lần đầu tiên tiến tinh linh vương cung điện, trước kia thỉnh giáo ma pháp khi đã tới rất nhiều hồi. Vương cung điện là cả tòa thủy tinh lâu đài nhất hoa lệ địa phương, trang trí không có chỗ nào là không tinh xảo sang quý, có chút bài trí đến từ thiên giới, quang chi tử là thiên thần sủng nhi, đương hắn giáng sinh sau, sở hữu thiên thần đều tranh nhau cho hắn tặng lễ vật, thiên thần đưa lễ vật tự nhiên đều là độc nhất vô nhị chân bảo. Sau lại tinh linh vương mang theo các tinh linh ở Austin đại lục định cư, sáng tạo tinh linh quốc, thành lập thủy tinh lâu đài, thiên thần nhóm lại lần lượt cho hắn đưa tới vô số bảo bối, nghe nói cả tòa thủy tinh lâu đài đều là địa thần kiệt tác, ẩn chứa cao giai ma pháp, tất yếu thời điểm có thể mang theo di động, thậm chí huyền phù bay lên trời. Thư Lê ở chỗ này sinh sống 20 năm, chưa thấy qua thủy tinh lâu đài phi thiên quá, cũng vô pháp tưởng tượng nó như thế nào phi, chiếm địa diện tích đại, cung điện nhiều, sân nhiều, còn có vô số hoa cỏ cây cối, sớm cùng mặt đất hòa hợp nhất thể, thật muốn trời cao, chỉ sợ đến đào ra cả tòa lâu đài, lưu mặt đất một cái cự hố đi. Tiểu yêu tinh ở trong cung điện bay tới bay lui, tựa hồ có chút chán đến chết, trong chốc lát dừng ở trang trí vật thượng, trong chốc lát bắt lấy rủ xuống xuống dưới lụa mỏng chơi đánh đu, trong chốc lát đứng ở trên bàn, kiều đầu xem bầy biện chỉnh tề thư tịch, bận rộn đến giống một con cần lao tiểu ong mật. Tinh linh vương không nhanh không chậm nông nỗi vào phòng gian, cởi xuống áo choàng đặt ở bên cạnh trên giá, đang ở làm bộ đọc sách Thư Lê lặng yên rời bước, trộm mà ngắm hai mắt, phát hiện tinh linh vương chính đưa lưng về phía chính mình thoát lễ phục. Hết chương.